Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 95, chương 96, chết. Thế là Giang Ly đột nhiên quay người, chỉ thấy Liễu Như Y nguyên một mặt lo lắng, mặt ủ mày trao theo ở phía sau. Hiển nhiên, Giang Ly cam đoan cũng không có để nàng an tâm. Giang Ly lông mày nhướng lên nói, Liễu Như, ta giúp ngươi bảo mật. Ngươi có phải hay không phải cảm tạ ta một chút? Liễu Như đầu tiên là sững sờ, sau đó trong mắt lóe lên một vệt tức giận. Bất quá càng nhiều thì là như chút được gánh nặng nhẹ nhõm. Liễu Như thu hồi điềm đạm đáng yêu bộ dáng, hít sâu một hơi, hỏi, ngươi muốn như thế nào? Nói xong, Liễu Như ưỡn ngực, Giang Ly theo bản năng liền nhìn liếc mắt. Vội ho một tiếng dịch chuyển khỏi ánh mắt nói, cái kia, thu hồi bộ ngực của ngươi, ta chỉ muốn đòi tiền. Đinh oán khí cộng một Giang Ly nhìn xem điểm này tội nghiệp oán khí. Trong lòng cũng là oán khí ngập trời, gọi thẳng, nữ nhân quả nhiên là mang thù động vật, cái này oán khí khôi phục cũng quá chậm đi, lâu như vậy mới khôi phục một chút, người bình thường hạn mức cao nhất chỉ có 20 điểm. Trước đó Liễu Như đã bị nàng khí đến đỉnh, kết quả khóc lâu như vậy oán khí mới hàng thấp một chút. Hắn lại khí cũng liền có thể nghiền ép cái này điểm ra tới. Thể nghiệm đi lại với nhau thủ hộ giả cùng ác ma trên thân thu hoạch được oán khí cảm giác về sau, Giang Ly thật có chút ghét bỏ người bình thường. Liễu Như không biết Giang Ly đang suy nghĩ gì, bất quá nhìn Giang Ly cái kia một mặt u oán dáng vẻ, cho rằng đối phương ghét bỏ nàng đâu, lập tức hung hăng trợn mắt nhìn Giang Ly liếc mắt, nói, phi, ngươi nghĩ muốn bao nhiêu? Trên người ta tiền mặt không nhiều. Giang Ly nói, vậy ngươi có bao nhiêu? Liễu Như móc bóp ra, cười khổ nói, hiện tại rất ít khi dùng tiền mặt, chỉ có 200, vẫn là tán tiền. Giang Ly lập tức đưa tay nói, cái kia đừng nhiều lời, đều cho ta đi. Liễu Như kinh ngạc nói, chút tiền này, ngươi cũng muốn? Giang Ly đương nhiên đoạt lấy đến, sau đó liếc nàng một cái nói, ngươi tại thành phố lớn ở lâu đi. Cái gì gọi là chút tiền này? 200 khối đâu? Không ít, đủ ta uống thu xếp tốt rượu. Nói xong, Giang Ly xoay người rời đi. Nhìn xem Giang Ly bóng lưng, Liễu Như biểu lộ vô cùng phức tạp, nàng cũng không biết là nên chán ghét cái này cái nam nhân nhất đen, hay là nên cảm tạ cái này cái nam nhân giúp nàng giải tâm kết, lại hoặc là hận cái này dọa dẫm vơ vét tài sản phạm. Bất quá Liễu Như là người thông minh, rất nhanh nàng giống như hồ suy nghĩ minh bạch cái gì. Thổi phù một tiếng bật cười, gia hỏa này. Cố ý à, bất quá dạng này an ủi người, thật đúng là đủ hỗn đản, thật không hiểu rõ hắn đến cùng là người tốt hay là người xấu. Tiện siêu siêu tà bên trong tà tức giận, Hắc Liên cùng sau lưng Giang Ly, mặt đen đều muốn chảy ra nước, cả giận nói, ngươi liền đoạt chút tiền này. Giang Ly nói, cái gì gọi là cái này điểm, 10 con tôm hùm nhỏ đâu. Hắc Liên khí cái mũi đều nhanh sai lệch, đang muốn mắng lên, Giang Ly thầm nghĩ, ngươi thỏa mãn đi, tốt xấu ta hôm nay thật cướp đoạt, đúng hay không? Hắc Liên suy nghĩ kỹ một chút, tựa như là đạo lý này, bất quá khi hắn quay đầu nhìn thấy Liễu Như một mặt ý cười, nhẹ nhõm hướng bên này đi thân ảnh lúc, hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, miệng bên trong nói nhỏ mà nói. Tình huống gì a? Không dọa dẫm nàng, nàng lo lắng, lường gạt về sau, làm sao còn nhảy nhót tưng bừng đúng không? Người này thế nào cứ như vậy tiện đâu? Giang Ly cũng nhìn thấy màn này, trên khóe miệng treo một tia hiểu rõ cười. Trở về tiểu thẩm nhà, Giang Ly lập tức liền bị Hồng Tỷ kéo đi qua một bên. Nói nhỏ hỏi không ngừng. Liễu Như cùng tiểu thẩm cùng Hồng Tỷ lên tiếng chào. Sau đó đối với Giang Ly dương lên điện thoại. Về sau liền lên xe đi. Không có chờ Giang Ly nhìn điện thoại, Hồng tỷ vỗ Giang Ly bả vai, muốn nói lại thôi về sau, lắc lắc đầu nói, được rồi, không hỏi ngươi, dạng này cô gái tốt, đoán chừng ngươi cũng đuổi không kịp. Giang Ly hai mắt khẽ lật nói, ngươi cũng quá coi thường con của ngươi, ta nói cho ngươi, con của ngươi hiện tại già quý hiếm, ta nhổ vào. Hồng tỷ trực tiếp hứ Giang Ly một mặt, Giang Ly ủy khuất nói, ngươi là mẹ ruột ta à? Hồng tỷ lý trực khí tráng nói, không phải, ngươi là ta đi bệnh viện cắt bệnh trĩ thời điểm tặng. Nói là bệnh trĩ thịt thành tinh, Giang Ly, đô la thăng phần trăm và sao phần trăm, ngay tại hai người cãi cọ thời điểm, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tiếp lấy liền nghe bên ngoài có người hô, không xong, xảy ra chuyện, người chết á. Giang Ly giật nảy mình, tranh thủ thời gian ghé vào đầu tường nhìn ra phía ngoài. Chỉ thấy trên đường cái một cỗ xe con bị một khối đá lớn nện dẹp trên đường. Hỏa diễm nháy mắt liền xông lên, nhìn thấy chiếc xe kia, Giang Ly chán ông một chút, cái kia tựa hồ là Liễu Như xe. Giang Ly lập tức liền vọt ra ngoài, nháy mắt xuất hiện tại xe con bên cạnh bên trên. Một thanh xốc lên phía trên tảng đá, nhưng mà xe con toa xe đã bị nện không còn hình dáng. Bất quá Giang Ly mặc kệ như vậy nhiều, một thanh kéo cửa xe, đem người ở bên trong ôm ra, sau đó trực tiếp nhảy vào ven đường cá đường bên trong. Người vừa vào nước, ngọn lửa trên người liền dập tắt, Giang Ly lần nữa nhảy lên bờ, xem xét trong ngực Liễu Như tình huống. Chỉ thấy Liễu Như toàn thân đen kịt, một đầu tú lệ tóc dài một mảnh cháy đen, nhiệt độ cao để làn da đã triệt để biến hình. Liễu Như khí tức đã 10 phần yếu ớt. Giang Ly muốn nói điều gì, đã thấy Liễu Như có chút hé miệng phun ra hai chữ bảo mật, sau đó Liễu Như liền không có khí tức. Giang Ly đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Liên. Hắc Liên buông tay nói, ngươi nhìn ta cũng vô dụng, giết người ta am hiểu, cứu người mặc dù cũng biết, nhưng là lực lượng ở trên thân thể ngươi, ta sẽ vô dụng a, mấu chốt ngươi được sẽ a. Giang Ly nghe xong, con mắt lập tức liền đỏ lên, mặc dù trước đó Giang Ly đối với Liễu Như làm việc trơ trẽn, thậm chí Liễu Như người này, hắn đều có chút xem thường, nhưng là thật tiếp xúc nàng về sau, Giang Ly phát hiện, từ một cái góc độ khác đến xem, không có đạt được Hắc Liên lực lượng hắn, có lẽ còn không bằng cô gái này dũng cảm. Giang Ly còn nhớ rõ Liễu Như đã nói, nàng là trong nhà kiêu ngạo, nàng là trụ cột, nàng muốn nhìn lấy đệ đệ của nàng kết hôn. Nhưng mà, thanh âm còn tại, người lại đi, Giang Ly trong thoáng chốc giống như đang nằm mơ, nhưng lại thanh tỉnh biết. Đây không phải mộng, một loại chưa bao giờ có kiềm chế ở trong lòng bộc phát ra. Một cỗ lửa giận vô hình tại bành trướng. Hắn nghĩ gầm thét, lại không biết nên như thế nào giống. Hắn muốn phát tiết, lại không biết nên như thế nào phát tiết. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng mừng rỡ. Giang Ly, ha ha ha, thật sự là đi mòn gót sắt, tìm chẳng thấy. Đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu a. Tiện nhân kia ngươi, nơi xa, Lý Thành mở ra ác ma hai cánh bay ở không trung. Thân bên trên khắp nơi đều là băng thứ, một cái trên cánh còn đốt hỏa diễm thiêu đốt. Hiển nhiên, đây đều là xương long thủ bút. Lý Thành tâm có thể nói là vô cùng phiền muộn, vốn cho rằng có ác ma tương trợ, thực lực của hắn nhất phi trùng thiên, có thể quét ngang cùng nhau. Kết quả Giang Ly nhà một cái muội tử dĩ nhiên trực tiếp dạy hắn làm người. Dừng lại tốt đánh, đánh hắn liên tục bại lui, trốn qua hai cái đỉnh núi, lúc này mới hất ra đối phương. Cho dù như thế, hai người cách không một kích, cũng nổ đỉnh núi sụp đổ, tảng đá bay loạn. Bất quá để Lý Thành ngoài ý muốn chính là, một khối đá đập chết người. Dĩ nhiên để Giang Ly để ý như vậy, hắn lập tức cười vui vẻ. Thể loại giả sử,